Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, phần 279, 5 lần 7 lượt lúc sau, bảo mã, BMW, xe rốt cuộc đi tới Việt Hoang Quỷ Vương dưới chân kia đoàn hắc khí trước. Không đợi Liễu Tịch gia tốc cất vào hắc khí đột nhiên sôi trào lên. Vô cùng hắc khí như sóng chiều hướng ra phía ngoài quay cuồng, bao phủ Liễu Tịch điều khiển bảo mã BMW X4, chương 421. Ngoài cửa sổ tối sầm xuống dưới, Liễu Tịch vội vàng mở ra xe ngoại cùng bên trong xe đèn, chỉ thấy ánh đèn chiếu rọi xuống không trung phiêu đầy màu đen lông chim. Nhìn kỹ, tất cả đều là vịt hoang trên người lông chim môn sơ nguyên lai kia một đoàn hắc khí. Trên thực tế là vịt quỷ vương trên người lông chim, bị nó luyện thành một kiện quỷ khí. Thu Trường Sinh sắc mặt càng thêm khó coi, Liễu Tịch ánh mắt cũng trầm xuống dưới. Sẽ luyện chế cùng sử dụng quỷ khí quỷ vương, cùng sẽ không luyện chế quỷ khí cũng không có quỷ khí quỷ vương, là hai loại khái niệm mà đi sau một loại quỷ vương. Thu Trường Sinh có thể một cái đánh bốn cái trước một loại quỷ vương. Lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới, nhiều nhất cuốn lấy hai cái. Chú ý là chiến không phải đấu. Quỷ vương thực lực tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ. Bất quá, thực lực bao hàm pháp bảo cùng tu vi. Không có pháp bảo hộ thân quỷ vương, cùng đầy người đều là pháp bảo Thu Trường Sinh đối lập. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay, nhưng lúc này lại không giống nhau. Vịt quỷ vương cư nhiên có chính mình chuyên trúc quỷ khí, vẫn là dùng nó chính mình lông chim luyện chế mà thành. Như vậy, quỷ khí, trừ bỏ nó chính mình, ai cũng không thể sử dụng. Hơn nữa bản thân tài chất chính là xuất từ nó tự thân. Có thể hòa giải nó là tánh mạng giao tu bản mạng pháp bảo. Bản mạng pháp bảo, thông thường ý nghĩa rất lợi hại thực phiền toái. Nếu vịt quỷ vương có bản mạng pháp bảo, nói vậy mặt khác chín quỷ vương cũng có chính mình bản mạng pháp bảo. Hiện giờ xem ra, muốn lao ra cái này cục, so trong tưởng tượng còn muốn khó khăn gấp 10 lần không ngừng. Thu Trường Sinh từ cửa sổ ở mái nhà nhảy đi ra ngoài. Một thanh tạo hình như long trường kiếm từ hắn trong tay bay ra, hóa thành một cái một trượng dài hơn hình rồng quang mang. Mở ra miệng rộng, phun ra một đoàn ngũ thải quang mang. Ngũ thải quang mang tiếp xúc đến quỷ vương màu đen lông chim. Hai người tức khắc kịch liệt đấu lên. Ngũ thải quang mang đem màu đen lông chim biến thành một đoàn hắc khí, mà màu đen lông chim tắc đem ngũ thải quang mang hóa thành một mảnh đen nhánh lông chim môn sơ. Quang long tựa hồ cảm giác được phẫn nộ, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Lớn hơn nữa càng đậm cột sáng hướng tới vịt quỷ vương phương hướng vọt tới. Lúc này, Thu Trường Sinh đột nhiên từ trong bóng tối chạy trốn ra tới. Một chân đạp lên cao cao dơ lên long đầu thượng. Trong tay không biết khi nào nhiều hai thanh bích ngọc loan đao. Hắn dưới chân một cái dùng sức, người như chim bay lăng không phía trên. Tia chớp giống nhau nhanh chóng xẹt qua vịt quỷ vương bên người. Hai thanh bích ngọc đao đồng thời cũng không nhưng tư nghị góc độ mặt qua vịt quỷ vương cổ. Thu Trường Sinh lại một lần rơi xuống xe trên đỉnh, ngẩng đầu nhìn kia chỉ cao cao tại thượng vịt hoang quỷ vương. Vịt quỷ vương đầu giật giật, tựa hồ hướng cúi đầu tới xem hắn. Kết quả một viên đại đại vịt đầu liền rơi xuống dưới. Còn không có rơi xuống đất liền hóa thành một sợi khói đen. Vịt quỷ vương thân thể cũng là chớp mắt công phu liền hóa thành một đoàn khói đen. Nhất chiêu liền giết chết vịt quỷ vương. Thu Trường Sinh trên mặt lại không có lộ ra một tia vừa lòng thần sắc, ngược lại nhăn lại mi. Liễu Tịch thấy vịt quỷ vương bị Thu Trường Sinh giết, tuy rằng lái xe ra tốc đi phía trước sông thẳng, nhưng trong lòng lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Nếu Thu Trường Sinh vẫn là tu đạo giờ quốc tế nguyên anh đạo quân tu vi, đừng nói này một sạp lớn lớn bé bé lệ quỷ, liền tính là quỷ tiên cũng chỉ sẽ bị hắn một kích banh sát. Nhưng hiện tại Thu Trường Sinh chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, cho dù có trọng sinh giả bắp thêm thành, cũng không có khả năng nhất chiêu liền giết chết ngang nhau thực lực quỷ vương đi. Cẩn thận một chút, xe đỉnh truyền đến Thu Trường Sinh nhắc nhở. Xem ra hắn cũng cảm thấy không thích hợp nhi. Liễu Tịch nga một tiếng, tỏ vẻ nghe được. Đột nhiên, bảo mã BMW xe thật mạnh đánh vào một đoàn hắc khí thượng. Liễu Tịch thân thể tức khắc trước khuynh, đầu tạp đến bị bắn ra tới ân toàn túi hơi thượng. Thu Trường Sinh bởi vì ở xe đỉnh, liền không có như vậy phòng hộ phương tiện, đã chịu thật lớn quán tính ảnh hưởng, không kịp thay đổi thân hình, liền thẳng tắp đánh vào màu đen khí đoàn thượng. Cái này đâm cho không nhẹ, Thu Trường Sinh đầu váng mắt hoa, mơ hồ chung ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy được giống như đã từng quen biết một màn, vẫn luôn thân trì sắc vịt quỷ vương cúi đầu nhìn hắn. Rõ ràng không có một tia biểu tình trong ánh mắt, lại cho người ta một loại chê cười châm chọc ý vị. Phảng phất thời gian nghịch chuyển, hết thảy trọng tới giống nhau. Hắn không có chạm rớt vịt quỷ vương đầu, Liễu Tịch xe cũng không có đâm tán những cái đó màu đen khí đoàn. Thật phiền toái, ta liền biết không có đơn giản như vậy. Liễu Tịch duỗi tay một phen kéo xuống ân toàn túi hơi, sắc mặt không vui nhìn bên ngoài vịt quỷ vương. Vịt quỷ vương vẫy vẫy cánh, màu đen khí đoàn tức khắc hóa thành muôn vàn màu đen lông chim, hướng tới Thu Trường Sinh cùng bảo mã BMW xe tạp lại đây. Không tồi, chính là tạp, không phải phi. Này đó màu đen lông chim tựa hồ thực trọng, muốn thực cứng, độ ấm so khối băng còn muốn thấp. Chúng nó tựa như từng miếng điêu khắc thành lông chim màu đen khối băng, mưa đá giống nhau tạp hướng hai người một xe. Thu Trường Sinh nói, này đó lông chim tất cả đều là oán khí, không cần dễ dàng đụng chạm. Lấy ngươi hiện tại tu vi, bị thương lúc sau rất khó loại trừ trong cơ thể oán khí. Hắn nói, lấy ra một quả nho nhỏ bát quái ấn, đưa vào linh lực sau, bát quái ấn tức khắc biến thành một khối diện tích vượt qua 10 mét vuông tấm chắn. Tấm chắn mặt trên sắp hàng bát quái đồ hình, vững vàng che ở màu đen mưa đá phía trước. Màu đen lông chim cùng bát quái ấn tấm chắn một va chạm, tức khắc bộc phát ra vô số màu đen hỏa hoa. Liễu Tịch từ đầy trời màu đen hỏa hoa chung xuyên qua, mũi tên nhọn giống nhau bắn vào màu đen lông chim bên trong, lại xuyên thấu mà qua. Sau đó thanh kiếm cắm vào vịt quỷ vương vịt đầu chung, bị thanh liên bảo kiếm chém vào trên đầu. Vịt quỷ vương trong mắt thần sắc như cũ là chê cười châm chọc, tựa hồ muốn nói Liễu Tịch không biết tự lượng sức mình. Liễu Tịch lại chiều nó hơi hơi mỉm cười, nói, ở sân bay, ngươi là giết không chết đúng không? Vô luận giết ngươi bao nhiêu lần, ngươi đều có thể một lần nữa ngưng tụ thành thân thể. Thật là phương tiện kỹ năng nha, đáng tiếc, ngươi gặp ta. Liễu Tịch cười lạnh, từ nhẫn chữ vật lấy ra một đạo tròn trịa nóng cháy vòng tròn. Loại vũ khí, nhật nguyệt tinh luân chung ngày tinh luân. Ngày tinh luân vừa xuất hiện, mặt ngoài quấn quanh ba đạo đạm kim sắc ngọn lửa, chung quanh độ ấm kịch liệt lên cao. Chung quanh quỷ đàn nhóm cùng kêu lên kêu thảm thiết sôi nổi tránh đi. không dám ly Liễu Tịch thân cận quá. Đặc biệt là bị Liễu Tịch Thanh Liên bảo kiếm cắm đầu vịt quỷ vương. Ánh mắt rốt cuộc không hề là một mặt khinh thường người. Hơn nữa hoảng sợ sốt ruột muốn đối Liễu Tịch nói cái gì. Liễu Tịch ngày tinh luôn bay ra đi. Thiết hạ vịt quỷ vương đầu. Lúc này đây, nó chú định không có cách nào lại lần nữa phù hợp. Liễu Tịch hừ một tiếng. Chiều bay đến không trung ngày tinh luôn vẫy vẫy tay. Ngày tinh luôn liền hướng về Liễu Tịch thân ở tay bay đi. Đang ở Liễu Tịch vừa muốn bắt lấy bay ngược trở về ngày tinh luôn khi một con màu đen cự mãng từ kia đoàn màu đen khí đoàn trung chui ra tới. Một ngụm nuốt vào ngày tinh luôn. Theo sau, màu đen cự mãng ở không trung quay đầu lại nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Cặp kia lạnh như băng đồng tử, làm Liễu Tịch toàn thân lông tóc dựng đứng. Thế nhưng bất chi bất giác sửng sốt một chút, Thu Trường Sinh hét lớn một tiếng, trống rỗng nhảy đến màu đen cự mãng trên đầu. Hai thanh bích ngọc loan, đao nghiêng nghiêng hoa hạ, lại liền cự mãng trên người xà lân, đều không có phá vỡ. Lần này, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lẫn nhau sắc mặt đều thay đổi. Trúc Cửu Âm, nó là Trúc Cửu Âm. Liễu Tịch nhận ra tới màu đen cự mãng thân phận, kinh ngạc kêu lên. Chương 422 Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm, lại danh Trúc Long, người mặt thân rắn, toàn thân đỏ đậm, 12 tổ vu chi nhất, trưởng quản xuân hạ thu đông bốn mùa biến hóa, gọi là lúc gian chi thần. Trước mắt này cự mãng toàn thân đen nhánh, thực dễ dàng làm người ngộ nhận vì nó nguyên lai làn da là màu đen. Kỳ thật không phải, nó làn da hẳn là màu đỏ, cực hạn hồng, hồng quá mức nùng liệt, ngược lại biến thành màu đen. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trước mặt này màu đen cự mãng, đương nhiên không phải trong truyền thuyết thời gian chi thần Trúc Cửu Âm. Thậm chí đều không thể xưng là Trúc Cửu Âm thuần túy hậu duệ. 12 tổ vu hậu duệ. Thông qua tu đạo thế giới vu tộc thánh địa chạy trốn tới địa cầu cái này mạt pháp thế giới. Bởi vì vĩnh viễn đối trên địa cầu sinh linh tàn sát cắn nuốt, khiến cho địa cầu chi linh phản kháng. Địa cầu chi linh nhấc lên một hồi tận thế hủy diệt tính địa chất tai họa. Đầu tiên là làm toàn cầu nhiệt độ không khí lên cao, dẫn phát hai cực sông băng hòa tan, đại hồng thủy tàn sát bừa bãi toàn cầu, mai một thế giới, diệt thế đại hồng thủy sau địa cầu chi linh còn không bỏ qua. Độ ấm chợt rơi chậm lại, đông lại mai một thế giới hồng thủy, toàn bộ thế giới tiến vào sông băng thời đại. Băng hà thế kỷ rằng co hơn 1.000 năm thời gian. Đến tận đây, trừ bỏ 12 tổ vu hậu duệ, còn lại sinh mệnh cơ hồ toàn bộ diệt sạch. 12 tổ vu hậu duệ vì thu hoạch lực lượng tới tiếp tục tiến hóa, sôi nổi giết hại lẫn nhau, muốn lẫn nhau cắn nuốt. Kế tiếp đó là 12 tổ vu hậu duệ lẫn nhau thảm thiết đến cực điểm chém giết. Giết đến cuối cùng, chỉ có tổ vu hậu thổ hậu duệ còn sống, cũng chính là mọi người truyền thuyết nữ oa nương nương. Nữ oa nương nương vì sống lại các đồng bạn, liền dùng chính mình trên người sở hữu huyết dễ chịu các đồng bạn tàn khuyết thân thể. Sau đó đem chi đặt ở băng hà thế kỷ may mắn còn tồn tại nhân loại bên cạnh khối băng chung. May mắn còn tồn tại nhân loại khai quật khối băng chung động vật thi thể no bụng. Tự nhiên cũng ăn xong 12 tổ vu tàn khu. Vì thế, vu tộc gen bắt đầu thay đổi mỗi một bộ phận nhân loại gen, làm cho bọn họ gen có vu tộc thần lực. Một khi bọn họ thức tỉnh rồi vu tộc bản năng, liền sẽ lập tức thức tỉnh vu tộc ký ức cùng lực lượng. Từ nay về sau, người này cũng liền không hề là người. Hắn là vu, 12 tổ vu cộng đồng hậu duệ, mà không phải đơn độc một cái vu hậu duệ. 12 tổ vu đều là thiên thần giống nhau tồn tại. Bọn họ lực lượng bài xích lẫn nhau, từng người đều vô cùng cường thế, căn bản là không có trung hòa khả năng. Không phải thuần túy 12 tổ vu chung mỗ một chi hậu duệ, lực lượng pha tạp, lẫn nhau cản tay, ngược lại làm cho sau lại thức tỉnh giả lực lượng không đủ cường. Ở trên địa cầu thoạt nhìn vô cùng khủng bố thức tỉnh giả, tỉ như oánh oánh, nếu đặt ở tu đạo thế giới, một cái nguyên anh kỳ môn phái đệ tử đời thứ hai, đều có thể giết hắn. Cái này lực lượng đương nhiên không phải 12 tổ vu nên có bản lĩnh. Chỉ là thức tỉnh giả trong cơ thể vu tộc gen pha tạp, mới là 12 tổ vu hậu duệ huyết mạch ở thức tỉnh giả trong cơ thể tranh đấu không thôi. Thức tỉnh giả trong cơ thể 12 tổ vu huyết mạch tranh đấu quá trình, liền bị xưng là thức tỉnh kỳ. Cái này thời kỳ thức tỉnh giả vô cùng suy yếu, đúng là lực lượng yếu nhất thời điểm. Dị năng giả tự do liên minh cùng quốc ân cục dị năng tổ, chính là sấn lúc này tiêu diệt oánh oánh huynh muội. Bất quá, thức tỉnh giả một khi chân chính vượt qua thức tỉnh kỳ, liền ý nghĩa trong thân thể hắn 12 tổ vu huyết mạch tranh đấu ra kết quả. Có một cái tổ vu huyết mạch thắng lợi, tuy rằng là thắng lợi, cũng chỉ là áp qua mặt khác 11 danh tổ vu huyết mạch. Muốn đuổi đi mặt khác 11 danh tổ vu huyết mạch, căn bản không có khả năng. Thức tỉnh giả trong cơ thể vị nào tổ vu huyết mạch thắng lợi, tên này thức tỉnh giả liền sẽ chậm rãi biến thành vị này tổ vu hậu đại, đạt được tổ vu gen liên nội gen cùng vu thuật truyền thừa, trở thành tân một thế hệ tổ vu hậu duệ. Đương nhiên, thức tỉnh giả vĩnh viễn cũng vô pháp tiến hóa trở thành 12 tổ vu, lực lượng cũng xa so tổ vu chân chính hậu duệ nhược, bởi vì bọn họ huyết mạch không đủ sạch sẽ. Trước mặt này cả người đen nhánh đại mãng xà, hẳn là chính là thức tỉnh rồi trúc cửu âm huyết mạch thức tỉnh giả. Nhìn ra được tới, cái này thức tỉnh giả đã thành công vượt qua thức tỉnh kỳ, bị mất nhân loại ý thức, hoàn toàn chuyển hóa thành vu tộc. Thu Trường Sinh nghe được Liệu Tịch nói sau, hai chân đạp lên trúc cửu âm trên đầu, bay ngược hồi Liệu Tịch bên người. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lưng tựa lưng lẫn nhau dựa vào, hai người ánh mắt vô cùng cảnh giới nhìn chăm chú vào không trung kia chỉ to như vậy màu đen đại xà. Nhìn kỹ, cái kia đại xà thế nhưng vẫn luôn là nhắm mắt lại. Xà trên mặt vốn nên là hai chỉ đèn lồng lớn nhỏ đôi mắt, lúc này lại mị thành một cái thật dài khe hở, cho người ta một loại buồn cười cảm giác. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh một chút đều không cảm thấy buồn cười, ngược lại càng thêm cẩn thận. Trúc cửu âm giả, thời gian chi tổ vu cũng coi là ngày, miên vì đêm, hút vì đông, hô vì hạ. Chính là nói, trúc cửu âm là trưởng quản thời gian thần, nó mở mắt chính là ban ngày, nhắm mắt lại chính là đêm tối, hơi thở là mùa đông, hút khí là mùa hè. Hết chương.